Phong Thần Châu, chương 3357, là phạm vi của linh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chỉ của Tần Ninh từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang lúc này vang lên. Chỉ phong gào thét, trực tiếp nện xuống. Sắc mặt Lục Vương khó coi. Cuồng lãng chi kiếm, nhưng khi ba thức rơi xuống, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Kiếm U Khô lúc này đâm ra. Mũi kiếm gào thét, phập một tiếng, một ánh máu lấp lóe mà ra. Trên cánh tay của Lục Vương xuất hiện một vết máu. Tần Ninh đứng vững giữa không trung, ở bên trong hỏa long, thần thái lạnh nhạt, đáng chết. Thấy cảnh này, sắc mặt Lục Vương phát lạnh. Bị một thằng nhãi quý nhất cửu mạch làm bị thương đúng là mất mặt xấu hổ. Nhận lấy cái chết đi. Lục Vương lần này phát giận. Lớp áo màu tối trên người hóa thành áo giáp bao trùm ở trên thân hắn ta. Hắn ta nắm mâu đánh tới. Tần Ninh cười lạnh một tiếng. Bạo hùng thần quyền phá. Một quyền trực tiếp ném ra. Cửu linh tinh thần quyết. Tầng thứ ba. Bạo hùng thần quyền phá. Một quyền giết ra. Tiếng nổ tung vang lên. Sức mạnh trên mặt đất nhấp nhô. Một nắm đấm trống rỗng mà ra. Lao thẳng tới chỗ Lục Vương. Thấy cảnh này, ánh mắt Lục Vương hung ác, trực tiếp xông lên. Oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc tràn ngập. Trên mặt đất, ánh sáng phun trào. Thân thể Lục Vương chậm chậm xuất hiện. Giờ khắc này, áo giáp được ngưng tụ đã xuất hiện từng chút tổn hại. Khí tức càng là uể oải mất sức sống. Giờ phút này, 8 con hỏa long quay chung quanh Lục Vương. Giữ hắn ta ở trung tâm. Thiên nhân thất bộ cũng chỉ thường thôi. Tần Ninh vừa dứt lời, 8 con hỏa long nháy mắt xé rách thân thể của Lục Vương. Một vị thiên nhân thất bộ cứ như vậy bị xử lý. Đại quân ma tộc hoàn toàn hoảng loạn. Cửu anh giờ phút này máu tươi chảy đầm đìa. Tần gia, giúp ta một chút đi. Cửu anh nhịn không mà hô lớn. Đến rồi. Tần Ninh vừa sải bước ra, khí tức sôi nổi tăng lên. Lục Vương chết, ngưng tụ ra một viên Tịnh Ma Châu. Tần Ninh không do dự mà nuốt vào. Khi Tần Ninh bước ra, khí tức của hắn cũng không ngừng biến hóa. Một bước hiện ra, bước ra 9 bước, cửu mạch xuất hiện. Sức mạnh trong cơ thể Tần Ninh giờ phút này đã đến cực hạn. 9 đại thiên mạch từ trong cơ thể Tần Ninh đi ra. Hội tụ đến đỉnh đầu của Tần Ninh, cửu mạch tụ tập lại một chỗ. Dần dần, linh thức của Tần Ninh xuất hiện. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. 7 đoạn linh thức quan trọng nhất là cái gì? Là phạm vi của linh thức. Linh thức mạnh mẽ là sự nghiền ép đối với tinh thần của võ giả. Mà thiên nhân nhị bộ, linh thức khuếch tán 10 mét. Cách chương.